Nghe thấy Long Vương nói, hắn chậm rãi thu hồi cảm xúc, ho khan hai tiếng, mắt thiểm nhấp nháy nói, những chuyện vừa rồi ngươi mới là thực. Vân Tâm Vũ và Vân Tâm Điệp không phải con gái của Vân Lan, mà là con hoang của Vân Phu Nhân và nam nhân khác. Vân Lan không thể làm nữ nhân mang thai được. Như vậy Tiểu Dạ Nhi đúng vậy, đây là tin tức ta đã điều tra trong một tháng. Bất quá sự việc này có nên nói cho chủ mẫu biết? Không cần. Cung Vô Y lắc đầu, hiển nhiên tâm tình đang rất tốt. Khuôn mặt tuấn tú giơ nụ cười thích ý, đợi tới lúc giải quyết Vân Lan, ta sẽ cho nàng một kinh hỉ, thuận tiện cho Vân Lan một đả kích. Không nghĩ tới Tiểu Dạ Nhi không phải là con gái của Vân Lan, chắc hắn nếu nàng biết tin này nhất định sẽ rất hưng phấn. Mà hắn cũng sớm đoán ra được Tiểu Dạ Nhi không thể nào là con gái của Vân Lan, chỉ bằng Vân Lan sao có thể sinh ra nữ nhi hoàn hảo như thế. Không biết Vân Lan sẽ như thế nào khi gã biết được người ta cho đội nón xanh, càng kỳ lạ hơn là mấy chục năm qua cũng không hề phát hiện ra, chắc hẳn rất đặc sắc đây. Khóe môi Cung Vô Y dương lên càng cao, hắn bỗng nhiên rất mong chờ đến ngày đó. Lúc này trong cung xảy ra chuyện đại sự, một đám người bỗng nhiên chạy vào hoàng cung, uy hiếp Cung Vô Hải thay bọn hắn tìm người. Đầu lĩnh là một lão già, đau thương bất nhập, chỉ dùng một chút sức đã đánh bay đệ nhất cao thủ của hoàng cung. Lúc này mọi người trong hoàng cung mới biết những người này là cao thủ thâm tàng bất lộ, rơi vào đường cùng. Cung Vô Hải cũng chỉ có thể tạm thời nghe theo mệnh lệnh của gã, giúp gã tập trung đại bộ phận người đến hoàng cung. Theo lời cao thủ kia nói thì người bọn hắn muốn tìm đang ở kinh thành Ly Phong Quốc. Chỉ là Cung Vô Hải không biết những người này muốn tìm tung tích của Cung Vô Y và Dạ Nhược Ly, nếu không cho dù uy hiếp như thế này y nhất quyết không giúp bọn hắn tụ tập những người này. Trước mặt quan đạo hoàng cung tụ tập rất nhiều người. Bọn họ đều hiếu kỳ đánh giá lão giả đứng trước mặt. Tiên nhân nhìn chăm chú vào quần áo trên người bọn hắn, Dạ Nhược Ly liền đoán ra thân phận những người này. Không nghĩ tới bọn hắn lại tìm tới đây, nhưng nếu cho nàng cơ hội lần nữa nàng cũng sẽ quyết định vào cung. Biểu ca và biểu gì của nàng ở chỗ này, sao nàng có thể yên tâm? Huống chi tiên nhân cũng không biết là nàng giết những người kia. Cung Vô Y chấp tay đi đến chỗ Dạ Nhược Ly, mắt phượng dài hẹp ngưng tụ vẻ chân thành tha thiết. Tất cả đã có ta, ta nhất định sẽ không để bọn hắn đụng vào nàng. Tâm khẽ động, Dạ Nhược Ly nâng mắt nhìn Cung Vô Y, sâu trong đáy lòng có một vòng cảm xúc khác thường. Mà trong khoảng thời gian phát sinh sự tình, nàng không cần chống cự sự tiếp cận của hắn như ngày trước nữa. Lão giả tóc trắng bạc phơ ho khan hai tiếng, cắt đứt mọi âm thanh nghị luận ở dưới. Ác liệt trong mắt đảo qua đám người ở dưới, nghiêm khắc nói, đoạn thời gian trước cháu gái bản trưởng lão cùng thất tiên huyền hoàng táng thân ở đây, hung thủ chính là phi thiên độc giác thù. Trong các ngươi ai là người đã giết cháu gái bản trưởng lão, lập tức bước ra đây. Nếu không bản trưởng lão sẽ cho các ngươi thấy hối hận khi đã sống trên đời này. Thanh âm tàn nhẫn vô tình vang thật lâu trong không trung, toàn bộ quan đạo lập ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ như muốn biết là ai đã giết huyền hoàng cường giả. Thấy không có ai trả lời, sắc mặt Lâm lão càng trở nên âm trầm. Lúc gã định nói thêm lần nữa thì một âm thanh mềm mại bỗng nhiên truyền tới. Ta biết rõ, là nàng, chính là nàng đã giết đám người kia. Vân Tâm Điệp chỉ tay về hướng Dạ Nhược Ly, ánh mắt hung ác nhìn nàng, dung nhan mềm mại xinh đẹp nở nụ cười âm hiểm. Cái này cũng không thể trách ả hãm hại nàng, tiện nhân chết tiệt kia dám cướp Nam Vương của ả. Hừ, lần này là cường giả chắc chắn Nam Vương sẽ không thể bảo vệ cho nàng ta được nữa, xem nàng ta có trách được kiếp nạn này không. Nghe vậy, sắc mặt mọi người đều đồng loạt thay đổi, nhưng nhân vật được nói tới lại không chút biểu tình, thần sắc lạnh nhạt liếc Vân Tâm Điệp, đừng quên năm nay ta mới 20 tuổi. Những người kia là huyền hoàng cường giả, ngươi cho rằng bằng thực lực của ta có thể giết được 7 người huyền hoàng. Mặc dù thần sắc Dạ Nhược Ly không thay đổi nhưng bàn tay không khỏi nắm chặt lại. Bọn hắn sao có thể phát hiện ra thiên hoàng? Xem ra trong thời gian tới không thể để cho thiên hoàng xuất hiện. Dù sao với thực lực hiện nay của nàng cũng không phải là đối thủ của đám tiên nhân này.